Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Dúi Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tập 20 của bộ truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh, tác giả Lý Tiểu Tà, nguồn Đê Truyện. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share, comment và đăng ký kênh. Còn bây giờ, xin mời các bạn lắng nghe. Chương 91. Nữ hoàng thích vào toilet nam. Cuộc sống lại khôi phục sự bình lặng như trước kia. Mấy ngày qua, Hướng Nhật hầu như không hề bước chân ra khỏi cửa, vui vẻ trong một đoạn cuộc sống mà không ai quấy rầy. Ban ngày lúc rảnh rỗi thì đùa giỡn càng lúc càng mập mờ với đồ đệ ngoan, đến đêm thì cùng Sở đại tiểu thư vầy duyên cá nước, ngất ngây men tình. Nhưng sinh hoạt thoải mái của Lưu Manh bị Sở đại tiểu thư cắt đứt hoàn toàn vào trưa ngày thứ bảy. Nguyên do là nàng khăng khăng muốn cùng Lưu Manh đi họp mặt cùng lớp bạn cũ của hắn. Bởi vậy nàng mặc kệ sự không tình nguyện của Lưu Manh, tự mình đi thay đồ sẵn sàng. Vị này chính là Sở tiểu thư. Hà Tú Tú kéo Sở Sở, sắc mặt đã đỏ bừng qua một bên. Trong lúc mọi người còn đang trầm trồ khen ngợi vẻ đẹp của nàng, Hà Tú Tú lại đế thêm một câu, làm mọi người được mở rộng tầm mắt. Nàng là bạn gái của con mọt sách này. Bất ngờ giống như ai đó ném một tảng đá vào hồ yên tĩnh, tạo ra tầng tầng sóng gợn. Ánh mắt của mọi người nhìn Lưu Manh càng trở nên phức tạp hẳn. Giống như vẻ kinh tởm khi thấy một đóa hoa lài tươi thắm cắm trên một bãi phân trâu ven đường. Hà Tú Tú mặc kệ phản ứng của mọi người, chỉ vào Thạch Thanh tiếp tục giới thiệu. Nàng là đệ tử của con mọt sách này, gọi là... Thanh âm cô nàng đột nhiên nghẹn lại, quay sang nhìn Lưu Manh bên cạnh hỏi. Gọi là gì? Thạch Thanh. Nói thật, Hướng Nhật thật bó tay với cô nàng có vóc người vô cùng nóng bỏng này. Tuy có chút phản cảm về cách ăn nói của nàng ta, nhưng trong lòng cũng không có tí cảm giác tức giận nào. Có lẽ phần nhiều vì hắn không hay so đo với đàn bà con gái. Ngoài ra cũng bởi vì hắn thấy tự hào khi cô nàng giới thiệu hai cô bạn bên cạnh mình mà nhìn mấy thằng bạn cũ không khỏi lộ ra vẻ đố kỵ ghen ghét. À, thì ra là Thạch Thanh cô nương. Hà Tù Tù lớn tiếng tuyên bố. Song không có một người nào chú ý tới lời giới thiệu tên của nàng, mà đa số chú ý tập trung hết vào tên người Lưu Manh. Sự ghen tị trong ánh mắt không hề che giấu một chút nào. Trên mặt Mã Thiên Hào, vẻ thâm trầm chợt lóe qua, rồi nhanh chóng thay bộ mặt tươi cười đi tới trước mặt của Hướng Nhật. Hướng Quỳ, mấy năm không gặp, cao lên không ít à? Còn mắt đang vô tình liếc qua Sở Sở cùng Thạch Thanh đang đứng bên cạnh hắn. Từ cuộc nói chuyện mới vừa rồi của hắn, với nữ nhân nóng bỏng kia, Hướng Nhật không khó đoán ra hắn chính là cái tên Mã cặn bã hay khi dễ mình khi xưa. Hiện tại hắn không ngừng dùng ánh mắt háo sắc nhìn về phía bạn gái mình. Vốn đối với hắn đã không có một chút hảo cảm nào, nên Lưu Manh chuẩn bị chờ khi kết thúc họp mặt sẽ giáo huấn cho hắn một trận. Nhưng lúc này, dưới nhiều ánh mắt của bạn học như vậy, Hướng Nhật sẽ không dại dột mà đi đánh hắn. Do đó cũng dối trá nở nụ cười nói. À, thì ra là anh bạn họ Mã, người cũng cao nên không ít à. Mã Thiên Hào nghe vậy thì sửng sốt, hiển nhiên không ngờ hắn dám trả lời như vậy. Nhưng lập tức khôi phục tinh thần, ánh mắt thăm dò đánh giá lại đối phương, rồi thốt lên một câu làm cho người khác ngửi không muốn nổi. Ngươi đã thay đổi nhiều Hướng Quỷ, trước kia ngươi không dám ở trước mặt ta trả lời như vậy. Phát giác tên đáng ghét này có ý đồ gây hấn, Hà Tú Tú vội vàng đến tiến hóa giải. Được rồi, nếu như mọi người đã đến đông đủ, chúng ta bắt đầu đi, ta đói muốn lả rồi. Vừa nói cô nàng cũng tiện tay kéo Sở Sở vào Thạch Thanh, mặt đang bừng bừng tức giận khi nghe những cái lời của tên họ Mã kia, dẫn hai nàng về phía một cái bàn đã nhiều người ngồi rồi. Hướng Nhật đầy thâm ý, nhìn thoáng qua cái thằng cặn bã, rồi cùng bước đi theo các nàng. Hà Tú Tú đã chuẩn bị tốt một chỗ ngồi cho hắn, ở giữa Sở đại tiểu thư cùng đồ đệ ngoan. Điều này làm cho Lưu Manh rất hài lòng, hảo cảm đối với vóc người nóng bỏng của cô nàng gián tiếp tăng lên không ít. Bị người ta xem nhẹ, hơn nữa lại cái thằng nhát gan nhu nhược bé như hạt bụi, thường xuyên bị mình khi dễ lúc trước, lại thấy đối phương có cực phẩm mỹ nữ làm bạn. Sự ghen ghét tức tối trong lòng Mã Thiên Hào ngày càng tăng, vẻ tươi cười trên mặt biến mất hẳn. Hắn mặt mày lầm lì thâm trầm đi về phía bàn ăn của Lưu Manh. Xin lỗi, bàn này là của tụi tôi đã đầy, bạn đi bàn khác đi. Hà Tú Tú không đợi hắn đến gần đã mở miệng nói trước. Ta lại không thể cùng người nào đó đổi chỗ hay sao? Vừa nói Mã Thiên Hào vừa nhìn chằm chằm vào một nam sinh gầy yếu trong bàn. Nam sinh gầy yếu nọ thân thể run lên, đứng dậy, giống như không chú ý tới Hà Tú Tú ở bên cạnh đang hướng nhìn về hắn mà nháy mắt. Run rẩy nói, cùng anh đổi, Mã ca. Ừ. Mã Thiên Hào sắc mặt không hề thay đổi nào, gật đầu. Đi đến bên cạnh tên kia đẩy ra, tự mình ngồi xuống, mà vị trí vừa ngồi lại đối diện với Lưu Manh. Ta cùng hắn có cừu oán như thế nào? Thừa dịp cô nàng nóng bỏng vừa ngồi xuống, Hướng Nhật mở miệng hỏi nhỏ. Xảo hợp là hai người lúc đó chỉ cách nhau bởi Sở đại tiểu thư, thanh âm dù nhỏ mấy vẫn có thể nghe được. Hà Tú Tú vô tình nhìn thoáng qua Sở Sở rồi nói. Lúc đầu, ngươi cùng Tiểu Tuyền ngồi cùng bàn, có lần trong một tiết tự học, hắn muốn cùng ngươi đổi chỗ, nhưng ngươi không đồng ý, sau đó hắn mỗi ngày đều tìm ngươi gây phiền toái. Ra là vậy. Hướng Nhật không khỏi nhìn về phía cô nàng Thanh Tú đang yên lặng ngồi bên cạnh cô nàng nóng bỏng. Lần trước đụng nhau tại cửa hàng, nàng ta là người đầu tiên nhận ra mình. Nhìn thế nào cũng là một mỹ nữ hiếm có, bề ngoài thật khiến người khác yêu thương. Khó trách tên cặn bã nọ vì không đổi chỗ với hắn mà mình bị gây phiền toái. Tiểu Tuyền là ai? Sở Sở ngồi chính giữa nghe câu chuyện của hai người đang nói nên tò mò hỏi. Đối với các cô nàng mà nói, trong câu chuyện về bạn trai của mình mà xuất hiện tên của một nữ nhân thì rất là mẫn cảm. Bởi vì thanh âm câu hỏi quá lớn, mà cũng bởi vì khi các cô nàng bên này nói chuyện thì tên Mã Thiên Hào lặng lẽ vểnh lỗ tai lên nghe lỏm, nên hắn lập tức không hề do dự bỏ đá xuống giếng. Tiểu Tuyền, là Lam Tuyền đó. Này, cô có nhìn thấy không? Cái người ngồi bên cạnh đó. Vừa nói hắn vừa đưa tay chỉ vào cô gái bên cạnh cô gái nóng bỏng. Thế nào, xinh đẹp chứ? Nàng là bạn gái thời trung học của Hướng Quy đó. Ngươi nói bậy. Cô gái dịu dàng bị Mã Thiên Hào chỉ, vẻ mặt đỏ bừng, kích động giải thích. Được rồi Tiểu Tuyền, lời của hắn nói sao có thể là sự thật chứ? Hà Tú Tú ôm cô nàng vào ngực an ủi nói. Hướng Nhật muốn giơ nắm đấm lên. Hiện tại hắn không chỉ muốn giáo huấn tên cặn bã này một trận, nếu như có thể, hắn còn nhất định đem tên cặn bã này đánh cho tàn phế, ngay cả cái cần tăng dân số cũng phải đánh cho liệt mới nghe. Sở Sở đối với cái tên họ Mã rất bất mãn, đối với lời nói cho má ly gián của hắn cũng tự nhiên là không thể tin được. Sắc mặt nàng không chút thay đổi nói. Nói cái gì là thật, cái gì là giả, ta vừa nghe đã biết. Trong lời nói biểu lộ vẻ châm chọc không thể nghi ngờ. Nói xong, Sở đại tiểu thư còn không quên hướng về phía cô gái Thanh Tú đang ở trong lòng Hà Tú Tú lau nước mắt, lộ ra nụ cười thiện ý. Vốn tưởng câu nói kia ít nhất cũng có thể làm cho người nào đó ăn phải giấm chua, cuối cùng lại trúng đạn là mình. Mã Thiên Hào ra mặt dày như thế nào cũng thấy không có mặt mũi nào mà ngồi đó, oán hận nhìn thoáng qua nữ nhân vừa rồi buông lời châm chọc mình rồi chuyển thân rời đi. Tên đáng chán đi rồi, suốt cuộc có thể yên tâm ăn cơm. Hà Tú Tú không một chút cố kỵ, bưng ly rượu lên lớn tiếng nói. Cát nào. Mọi người trong bàn hưởng ứng, không khí chợt náo nhiệt hẳn lên, so với cái lúc cái tên cặn bã còn ở đây thì không thể so sánh. Phía sau hông đang bị Sở đại tiểu thư nhéo, Hướng Nhật không tình nguyện cũng phải giơ cái ly lên, không biết đã cụng bao nhiêu lần rồi mới uống rượu vào. Vốn dĩ bàn này có hai nam nhân, nhưng đã bị dọa chạy mất một người, hiện tại chỉ có duy nhất hắn là nam nhân, cho nên trở thành mục tiêu bị đông đảo con gái trong bàn mời rượu. Ngay cả Sở Sở cũng không ngoại lệ, liều mạng thúc giục hắn uống, không hề lưu tình một chút nào. Hứa Nhất đoán, nàng cũng không có hoàn toàn bỏ qua câu nói vừa rồi của tên kia, để tránh cho nàng không có ý nghĩ bậy bạ gì trong đầu, chỉ cần rượu đến là hắn nhất định uống cạn. Cũng may đây chỉ là bia, đối với tiểu lượng của hắn mà nói, uống bia hay uống nước lã cũng không khác gì nhau là mấy. Nhưng cái vấn đề sinh lý uống rồi phải tháo ra kia, bọng đái bởi vì uống quá nhiều mà đã trướng lên đến phát đau, nhu cầu phóng thủy cần phải giải quyết ngay cấp bách. Lưu Manh ghé tai Sở đại tiểu thư đã uống tới mặt đỏ hây hây, nói một tiếng. Thuận tiện bá vai đồ đệ thông minh vuốt ve một phen, rồi hài lòng xoay người đi ra ngoài phòng. Hỏi qua nhân viên phục vụ mới biết, nhà vệ sinh nằm ở ngay cuối ngã rẽ của hành lang. Mới vừa đi đến chỗ được chỉ, Lưu Manh giật mình thất kinh. Nơi này đã có người xếp hàng dài đến tận bên ngoài. Sao lại có thể như vậy được? Đi vệ sinh mà cũng phải xếp hàng. Quái! Càng khó tin hơn người xếp hàng bên ngoài hoàn toàn là nữ nhân. Nhưng Hứa Nhật rụi rụi mắt tưởng nằm mơ. Hắn thấy trên cửa bên ngoài phòng vệ sinh viết rõ ràng M-A-N. Ba chữ kiểu gộp lại phải là chữ men. Cái từ này so với từ human thì thiếu hẳn hai chữ. Chẳng lẽ mấy cô nàng này đều bị mù chữ? Hơn nữa nói ra thì ngay cả hắn cũng không tin. Các cô gái này đều là người nước ngoài, từ màu da của các nàng mà nhận ra, nếu nói ngay cả tiếng Anh mà cũng không biết. Lưu Manh cảm giác chính mình nên đi tự sát là vừa. Bởi vì không biết rõ tình hình, Hướng Nhật không dám lỗ mãng, có lẽ là lầm quán ăn thành công viên rồi cũng không chừng. Nhưng nhìn một hồi, hắn rốt cuộc phát hiện ra một vấn đề ở chỗ. Những cô gái này hình như không có nhu cầu giải quyết vấn đề vệ sinh cá nhân. Các nàng cũng không phải đứng đối mặt với phòng vệ sinh, mà là hướng ra bên ngoài, mặt đầy vẻ đề phòng rất nghiêm ngặt. Mịa, con bà nó gấu! Hướng Nhật trong lòng bắt đầu chửi thề lên. Mấy cô gái ngoại quốc hình như cũng không phải là người bình thường. Mỗi người đều có thân thủ khác người. Nhìn tư thế đứng của các nàng là biết trải qua huấn luyện đặc biệt, lộ ra hơi thở dũng mãnh. Lưu Manh có thể hình dung ra đây là những nữ cận vệ của một tên ngu ngốc dâm đãng nào đó. Nhưng đi vệ sinh mà dẫn theo một đoàn vệ sĩ như vậy canh giữ bên ngoài, có phải không đây? Thật là quá phách lối. Xin lỗi, phiền các cô nhường đường một chút. Hứa Nhật nóng này không quản nhiều như vậy, tiến thẳng vào đám cận vệ. Tránh ra! Cầm đầu một nữ vệ sĩ da đen chắc đến từ châu Phi nói tiếng Hoa không sõi lắm. Cô nói cái gì? Tôi đi vệ sinh mà cũng không được à? Hứa Nhật bất bình la to. Tiên sinh, không tránh ra thì chớ trách chúng tôi vô lễ. Nữ nhân da đen lạnh lùng uy hiếp nói. Tốt, tôi muốn xem các cô vô lễ như thế nào đây. Lưu Manh vừa nói xong thì thấy một cây súng ngắn tinh xảo xuất hiện trước mặt. Kích thước nòng súng so với súng lục bình thường nhỏ hơn một nửa. Nhưng Hứa Nhật lại không một chút nghi ngờ uy lực sát thương của nó. Lập tức yếu thế hạ giọng. Ok, chuyện gì cũng từ từ, tôi đi là được. Bị súng chĩa vào, nghĩ muốn không đi cũng không được. Đáng tiếc là mình không mang cây súng lục uy lực lớn bên người, nếu không sẽ cho mấy cô nàng này đẹp mặt. Trên người thật ra cũng có một khẩu súng, bất quá cái đó là phải dùng ở trên giường mới được. Ở chỗ công cộng móc nó ra rõ ràng là không thích hợp. Lưu Manh đang định rút lui, thì vừa lúc nghe một giọng nói đầy hấp dẫn truyền ra từ trong phòng vệ sinh. Xảy ra chuyện gì vậy? Là con gái, không phải là thằng dâm côn nào đó trong tưởng tượng. Hứa Nhật ngạc nhiên nghĩ thầm, con gái mà ở trong phòng vệ sinh nam. Giọng nói hấp dẫn tuyệt vời vừa dứt, cửa phòng vệ sinh mở ra, một cô nàng chói mắt bước ra. Cô nàng này rõ ràng là con lai, mắt màu đen nhưng tóc lại màu vàng kim, xõa thẳng xuống thắt lưng, người cao chừng 1m7, cao cỡ bằng Lưu Manh, song cô nàng lại đi một đôi giày cao gót màu bạc, do đó cô gái phong tình dị quốc thoạt nhìn so với Hướng Nhật cao hơn nhiều. Dáng người tiêu chuẩn, chỗ nên lồi thì lồi, chỗ cần lõm thì lõm, nói chung cực kỳ cân đối. Phối hợp với khuôn mặt mỹ lệ trời xanh, thực là câu hồn đoạt phách. Áo của cô nàng là áo lụa màu đen không tay, bên dưới mặc một cái váy màu bạc, lộ ra đôi chân trắng mảnh khảnh. Hoàn mỹ, đây là cảm giác đầu tiên của Hướng Nhật. Cô gái ngoại lai này nhìn không ra tuổi thật, hình như còn rất trẻ, nhưng vẻ kiều mỹ thành thục như thế nào cũng không thể che giấu được. Nhất là hai vành tai của nàng đeo hai bông tai hình tròn lớn, thoạt nhìn càng tăng thêm vẻ kiều diễm. Lưu Manh có thể khẳng định nàng tuyệt đối là từ trong nhà vệ sinh nam bước ra, hai mắt của mình không có vấn đề gì. Vậy chính cô nàng này có chuyện, có thể là có một sở thích biến thái nào đó, hay là cô nàng đã cùng với người yêu bên trong. Hướng Nhật ác ý phỏng đoán, cũng không chú ý một chút nào, giờ phút này cô nàng cũng đang đánh giá về hắn. Vị tiên sinh này, thật là không phải, có đúng là cận vệ của tôi vừa đụng chạm tới ngài hay không? Mỹ nữ tóc vàng mỉm cười hỏi. Đúng là thế. Hứa Nhật cũng không thèm khách khí trả lời, vốn tưởng rằng đối phương trả lời không có, sau đó mượn cơ hội xuống đài, nhưng hiện tại câu trả lời của đối phương lại vượt qua ngoài suy đoán ban đầu. Mỹ nữ tóc vàng sửng sốt một chút, đối với nam nhân không có tí gì sĩ diện trước mặt này, trong lòng thoáng qua tức giận nói. Vậy thật sự xin lỗi, tôi thay mặt các nàng xin lỗi ngài. Quên đi, tôi cũng chẳng muốn cùng các nàng so đo, hiện tại cô có thể tránh ra được chứ? Được đằng chân lân đằng đầu, Hướng Nhật vẻ hào phóng nói. Xin mời. Mỹ nữ tóc vàng tránh người ra, một lần nữa khom người cúi đầu. Xin tha thứ cho sự thất lễ của chúng tôi. Không có việc gì, xin mời đi thôi. Hướng Nhật không chút kiên nhẫn quay về phía các nàng phất tay, rồi xoay người đi vào trong phòng vệ sinh. Nếu không phải cô nàng tóc vàng xinh đẹp xin lỗi, với tính cách của hắn, dám ở trước mặt hắn móc súng hăm dọa, hắn chắc chắn sẽ không dễ bỏ qua như vậy. Sau lưng âm thầm xử đẹp mấy cô nàng cũng không phải là không có khả năng. Nữ hoàng bệ hạ, ngài tại sao lại đối với một thằng nhóc da vàng kia? Suzani khẽ kêu lên một tiếng cắt đứt lời nói của cô cận vệ. Cô nàng tóc vàng nói tiếp. Đừng quên, đây không phải là quốc gia của chúng ta. Chúng ta bây giờ là phải biểu hiện một chút lễ phép. Có phải ngươi vừa rồi cầm súng uy hiếp người ta phải không? Cửa nhà vệ sinh còn chưa đóng lại. Hướng Nhân nghe được tiếng của các nàng nói chuyện với nhau. Mặc dù bằng tiếng Pháp, Nhưng rất không may là hắn trước kia đi học sở trường lại là hai môn ngoại ngữ Anh và Pháp. Nữ hoàng bệ hạ, hình như là lãnh đạo cao nhất của một quốc gia, không ngờ lại vào phòng vệ sinh nam, thật sự là dâm đãng vô cùng. Khi Hướng Nhân trở lại chỗ ngồi, bên trong đã trở thành một đám ồn ào náo nhiệt. Nhìn Mã Thiên Hào bị vây ở chính giữa, nằm trên sàn nhà ôm cánh tay lớn tiếng la hét đau đớn. Lưu Manh ánh mắt không khỏi nghi hoặc nhìn về phía đồ đệ đang đứng ở bên cạnh đó. Quả nhiên Thạch Thanh thấy hắn nhìn về phía mình, vội vã giải thích. Sư phụ, là hắn ép em trước, em mới... Không sao cả. Trước ánh mắt soi mói của mọi người, Hướng Nhật bước qua khẽ vuốt tóc nàng, khinh thường nhìn về tên chó chết còn đang nằm ở trên mặt đất kêu khóc. Đồ rác rưởi này, anh đã sớm muốn đánh hắn, đánh tốt lắm. Sư phụ, Thạch Thanh có chút cảm động nhìn hắn, đánh bạn học của sư phụ nên nàng cũng có chút lo lắng, nhưng dưới sự vuốt ve an ủi ôn nhu của Lưu Manh, nàng dần trở nên bình tĩnh. Sở Sở cũng đứng một bên nói giúp cho nàng. Hướng Quỳ, sự việc không có liên quan gì tới Thanh tỷ, đều là do cái tên kia. Vừa nói Sở Sở vừa chỉ vào Mã Thiên Hào đang nằm đau đớn lăn lộn trên mặt đất. Hắn chẳng những nói với em những lời khó nghe mà còn động tay động chân. Đáng chết! Nghe Sở Đại Tiểu Thư nói thằng kia động tay động chân, sắc mặt Hứa Nhật lập tức sầm xuống hẳn. Hắn dám đụng em? Không có, là Thanh tỷ giúp em. Nét mặt Sở Sở hiện lên vẻ uất ức. Được rồi, việc này giao cho anh xử lý. Hứa Nhật ôn nhu an ủi nàng, rồi đi về phía Mã Thiên Hào. Hoa Hoa! Nhìn thấy mặt mày hầm hầm của hắn, Hà Tú Tú vội vàng kéo hắn lại. Mã Thiên Hào hắn uống hơi nhiều cho nên... Cô muốn nói cái gì? Hướng Nhật thấy nàng có ý giúp cho tên cặn bã kia, nghiêm mặt hỏi. Nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của hắn, Hà Tú Tú trong lòng không khỏi có chút căng thẳng, thấp giọng nói. Ngươi không biết, hắn có tiền, chúng ta không thể trêu vào. Ta ngược lại, nhìn thấy bộ dáng của hắn không giống kẻ có tiền. Hướng Nhật nhe răng cười. Một cước dẫm xuống, ở giữa bắp chân của Mã Thiên Hào, tiếng răng rắc vang lên, người ngoài chợt cảm thấy một cơn ớn lạnh, ánh mắt nhìn về phía Lưu Manh trở nên có chút sợ hãi. A! Mã Thiên Hào thảm thiết kêu lên một tiếng, đau quá bất tỉnh tại chỗ. Nhưng Hướng Nhật dường như không thèm nhìn đến, chân vẫn đặt ở phía trên bắp chân của hắn, dùng sức trà sát thêm một lần nữa. Này, Hướng Quy, không nên làm như vậy. Giọng Hà Tú Tú có chút nghẹn ngào. Nếu như nói lần đầu tiên nhìn thấy hắn là ngạc nhiên, thì hiện tại là sợ hãi. Nàng không biết tại sao mấy năm trước vẫn còn là một bạn học hiền lành nhát gan, mà hiện giờ lòng dạ của hắn lại độc ác như vậy. Ánh mắt Lam Tuyền cũng rất phức tạp, nhìn người bạn học quen thuộc ngày xưa, mà nay sao xa lạ quá. Hắn có thật là Hướng Quỳ trước kia, nhìn thấy một con bọ sen canh cứng thì sợ đến toàn thân run rẩy không? Mọi người ở đây đều lộ ra vẻ không đành lòng. Đối với người bị thương, họ mặc dù có chút không hảo cảm nào, nhưng tận mắt nhìn thấy một người sống sờ sờ bị bẻ gãy xương tay, bây giờ ngay cả xương bắp chân cũng bị đạp gãy, đặt bản thân mình vào tình huống đó, dùng mình, da đầu tê dại cũng là chuyện bình thường. Xảy ra chuyện gì? Một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng truyền đến, một nữ nhân xinh đẹp già dặn từ ngoài cửa bước vào. Mọi người quay ra nhìn nàng, rồi nhìn Lưu Manh vừa hành hung người, không nói một tiếng. Dù sao bọn họ không rõ ràng lắm, cô gái trước mắt này là ai, đang làm gì. Đồng tử Hướng Nhật co rút lại, thu hồi bàn chân lại, tiếp đó theo thói quen vuốt vuốt cái mũi của mình, vẻ mặt rất khó coi. Người vào chính là Thiết Đại cảnh sát mà hắn cực lực muốn tránh mặt. Ngươi sao lại ở đây? Thiết Uyển phát hiện ra người quen, đồng thời thấy được vẻ mặt đề phòng của hai cô gái bên cạnh hắn đang nhìn nàng. Trong lòng nhen nhúm cơn ghen tuông, nàng vốn cùng người quen trước đây đến ăn cơm, nghe tiếng la khóc ở phòng bên cạnh mới bước qua xem thử, vô tình lại gặp tên vô lại này. Thật là khéo, không nghĩ lại được gặp em ở chỗ này. Hướng Nhân cười giả lả. Đúng là khéo thật. Thiết Uyển hừ lạnh một tiếng. Nói một chút xem, nơi này phát sinh chuyện gì, có phải ngươi lại làm cái chuyện xấu gì hay không? Không có, hoàn toàn là hiểu lầm. Hướng Nhật thề thốt phủ nhận. Hiểu lầm? Vậy đã xảy ra chuyện gì cho cái người nằm dưới đất này? Thiết Uyển gắt gao nhìn chằm chằm vào hắn. Không cẩn thận ngã sấp xuống không được sao? Hướng Nhật đưa ra giả thuyết nghe rất hợp lý. Có thể té bất tỉnh sao? Vậy ta cũng muốn biết tại sao hắn té sấp xuống. Thiên Đại cảnh sát cũng không tin vào cái lý do thối tha này. Trong phòng trải thảm dày, cho dù té một cái, muốn chảy một miếng da trên người cũng khó, huống chi là ngất xỉu. Chuyện này anh cũng không biết, chắc phải đợi tên đó tỉnh lại rồi hỏi hắn thôi. Giọng mũi hừ lạnh một tiếng, Thiết Uyển đi bên cạnh kiểm tra thương thế của nạn nhân, lập tức phát hiện nam nhân này bị thương trầm trọng, cổ tay bị người ta đánh cho chật khớp, còn bắp chân sưng to bằng cái bắp đùi bình thường. Rõ ràng là một cú dẫm rất mạnh. Nàng đứng dậy, ánh mắt sắc bén quét qua mọi người ở đây một vòng rồi nói: "Đã có chuyện gì xảy ra? Tôi là cảnh sát, mời mọi người nói ra." Thấy mọi người chỉ sửng sốt ngây dại nhìn mình, Thiết Uyển lại nói: "Mọi người không cần sợ, tôi nhất định sẽ xử lý công bằng." Thấy ánh mắt sắc bén của nữ cảnh sát liên tiếp nhìn về hướng mình, Hứa Nhật vội vàng tránh né. "Nói là ngã sấp mà em..." Thiết Uyển cũng không muốn cho hắn nhiều lời, đi thẳng tới trước mặt hắn nói: "Hướng quỷ, ta tình nghi người đánh người vô tội, mời theo ta về sở cảnh sát một chuyến." "Có lầm hay không vậy? Nhiều người như vậy mà em tự nhiên lại tình nghi anh?" Lưu Manh khoa trương nói, trong lòng khẳng định Thiết đại tiểu thư đang định tính sổ nợ mấy hôm trước với hắn. "Bởi vì ngươi là người đứng gần nhất nạn nhân." Lý do của Thiết đại tiểu thư rất bá đạo. Trên thực tế nàng còn có một chứng cứ trực tiếp. Đó chính là lúc vừa mới bước vào, nàng đã chứng kiến một người nào đó co chân lại. Chỉ là khi đó không phát hiện được chủ nhân của cái chân đó là ai mà thôi. Sở dĩ bây giờ không nói ra vì trong lòng có chút tư tâm chi phối. "Gần nhất thì phải đánh người sao?" Thạch Thanh vẻ mặt kích động. "Người là tôi đánh đó." "Cô..." Thiết Uyển chuyển sự chú ý đến Thạch Thanh, đánh giá thầm đối phương một cô gái rất ôn nhu nhã nhặn, mặc dù hiện tại có chút kích động, nhưng không hề che giấu khí chất của cô nàng chút nào. Thiết đại cảnh sát lập tức hiểu lầm ý tứ của nàng, tưởng rằng nàng làm như vậy là bảo vệ cho Lưu Manh. Phản ứng này càng làm cho cơn ghen trong lòng cô nàng bùng cháy dữ dội. "Tôi hy vọng cô không nên ngăn cản công vụ, nếu không ngay cả cô tôi cũng bắt." "Là tôi đánh." Thạch Thanh quật cường đứng đối diện với Thiết Uyển. Thiết Uyển kinh ngạc nhìn nàng một hồi, đột nhiên chuyển hướng nhìn về phía Lưu Manh kế bên nói: "Đi thôi." "Muốn đi là đi như vậy sao? Cô không có bằng cứ mà cô bắt người loạn lên, tôi muốn kiện cô." Sở sở cũng không phải là dễ trêu chọc vào, huống chi bị bắt còn là bạn trai của nàng. "Xin hoan nghênh bất cứ lúc nào." Rồi Thiết Uyển đẩy Lưu Manh một cái: "Nhanh lên một chút." "Cô sẽ hối hận." Sở sở siết chặt nắm tay, nếu không phải là do Thạch Thanh bên kia giữ nàng lại thì nàng đã sớm lao tới đánh rồi. Hướng Nhật nhức cái đầu khi thấy cái tình trạng cắn nhau như nước với lửa của các cô nàng. Muốn các nàng khoan nhượng, hòa nhã với sự tồn tại của đối phương, nhưng chuyện đó chỉ có là si tâm vọng tưởng. Lúc nào mới có thể thỏa mãn cái nguyện vọng đây? Thằng nhóc này là ai? Mới ra khỏi cửa, một thanh niên mặc một bộ đồ thể thao, thoạt nhìn cao lớn hơn người đang đi tới. Hướng Nhật huých nhẹ và Thiết Uyển bên cạnh hỏi: "Ngươi quản được sao?" Thiết Uyển lạnh lùng lườm hắn một cái. "Có gì đây? Em chính là..." "Ta không phải là cái gì của ngươi hết. Ngươi quản được sao?" Thiết Uyển lạnh lùng lườm hắn một cái. "Có ý gì đây? Em chính là..." "Ta không phải là cái gì của ngươi hết. Bây giờ nói điều này còn quá sớm. Hơn nữa, trong lúc ngươi bồi tiếp người yêu của ngươi phong lưu khoái hoạt, vậy lúc đó có nhớ tới ta là người nào hay không?" "Người yêu?" Hai chữ này đeo chì vào cổ Lưu Manh. Rõ ràng sự bất mãn của nữ sĩ quan cảnh sát đã lên tới cực điểm. Hướng Nhật còn muốn giải thích gì đó thì thanh niên cao lớn đã chạy tới gần. Thân hình hắn cao khoảng 1m9, thoạt nhìn rất có uy lực, rất ấn tượng. Hắn thấy nữ sĩ quan cảnh sát cùng một người nam nhân lạ mặt ở cùng một chỗ, ánh mắt có vẻ tức tối. "Tiểu Uyển, đây là..." "Vừa mới bắt tội phạm, tôi đang chuẩn bị giải hắn về sở cảnh sát." Vẻ mặt Thiết Uyển không có chút thay đổi nào. "Vậy sao? Sao cô không gọi một người cấp dưới làm thay không phải là được rồi sao?" Thanh niên cao lớn cau mày nói. "Không được, người này là trọng phạm, rất nguy hiểm. Tôi muốn đích thân giải hắn về sở cảnh sát." "Tôi và cô cùng đi được không?" "Người cũng muốn làm phạm nhân?" Lưu Manh nhìn hắn sớm đã khó chịu, hơn nữa căm tức khi thấy hắn thân thiết kêu nữ sĩ quan là Tiểu Uyển. "Ngươi nói cái gì?" Thanh niên cao lớn mặt sầm xuống, đột nhiên để ý về phía Thiết Uyển bên cạnh đang thoáng cau mày, lập tức bình tĩnh trở lại. "Chỉ là một tên phạm nhân, ta không thèm so đo với ngươi." Rồi hắn nhìn về phía nữ sĩ quan cảnh sát lấy lòng. "Tiểu Uyển, vậy lên xe của tôi đi thôi." "Không cần, tôi muốn đi xe của mình. Ngươi không phải là có việc gấp sao? Tôi không muốn làm phiền ngươi nữa." Nói xong, nàng kéo Lưu Manh bên người đi ra ngoài, bỏ lại tên nam nhân cao lớn đang đứng sững sờ tại đó. "Cho anh hỏi em một việc." Trong chiếc xe hơi đang lao đi vùn vụt, Hướng Nhật nhìn dòng người ngoài cửa xe, thay đổi một tư thế dễ chịu, lưng dựa vào chỗ ngồi, cũng tiện để quan sát phản ứng của người đẹp bên cạnh. nói. Mắt Thiết Uyển nhìn thẳng về phía trước. Thằng nhóc vừa rồi là ai vậy? Sao gọi em thân thiết như vậy? Lưu Manh nổi cơn ghen hỏi. Nói sao cũng không cần ngươi quản. Cái gì mà không cần anh quản? Anh nhìn thấy hắn là khó chịu rồi. Thấy hắn và em ở cùng một chỗ, anh ghen. Giọng của Lưu Manh đanh lại. Ghen? Ngươi cùng hai cô bạn gái kia ở cùng một chỗ, tại sao không thấy lo lắng cho cảm nhận của ta? Thực ra Thiết Uyển trong lòng có chút mừng thầm. Điều này cho thấy Lưu Manh quan tâm tới mình. Đương nhiên, điểm vui mừng ấy so với sự ghen tuông lớn lao thì không đáng kể. Từ lời nói của nàng, cảm nhận được sự ghen tuông mãnh liệt, Lưu Manh lập tức nói lảng sang chuyện khác, sợ chọc cho nàng giận. Bà xã, em thật sự muốn bắt anh về sở cảnh sát. Không sai, Thiết Uyển nghiến răng nói. Không phải chứ, anh vô tội mà. Vô tội? Ta đi vào thấy lúc ngươi đã rút cái chân về phải không? Em đều thấy sao? Hướng Nhật buồn bừng đầy đẩy cái mắt kính. Chúng ta cá mè một lứa, em nghĩ có phải hay không? Mặc kệ ngươi là ai, dù sao phạm pháp ta vẫn bắt. Thiết Uyển với vẻ mặt trí công vô tư nói. Một chút nể mặt cũng không có. Vừa nói tay Lưu Manh lén lút thò tới eo của nữ sĩ quan cảnh sát đang lái xe. Một chút cũng không. Ngươi đang làm cái gì đó, đổ vô lại. Khuôn mặt của nàng không biết vì bị chọc giận hay một lý do nào đó mà đỏ bừng. Thơm quá. Hướng Nhật rút tay về, đưa sát vào mũi hít hà mấy hơi. Đi chết đi. Thiết cảnh sát đưa tay hung hăng nhéo cánh tay của hắn một cái. Đau quá, bà xã, anh không dám nữa mà. Đáng đời. Vừa nói xong, lang dùng lực tàn nhẫn ngắt nghéo thêm vài cái nữa, rồi một lúc mới buông tay ra, đột nhiên hỏi. Ta hỏi ngươi, ngươi cuối cùng có tình nguyện ở chung với ta hay không? Ở chung có gì tốt không? Con mắt của Lưu Manh láo liên. Không có. Không ở. Vậy ngươi muốn gì? Tối nay tự mình ngủ chung giường được không? Mùng 8 chính là ngày thứ 2, kỳ nghỉ dài của lễ quốc khánh chính thức chấm dứt. Trong vài ngày này, xảy ra nhiều sự việc làm cho Hướng Nhật khắc khoải, nhớ về cái thời bắt đầu cuộc sống sinh viên. Mặc dù ngày hôm qua, bị nữ sĩ quan cảnh sát bắt mang về sở cảnh sát, giáo huấn cho hắn một trận. Nhưng điều này cũng không làm gây cản trở đối với việc hắn hôm nay sinh ra hứng thú mãnh liệt với mái trường. Anh làm sao vậy? Sở Sở đi bên cạnh hắn tò mò hỏi. Hiểu rõ con người của hắn là loại người nào, tuyệt đối có thể khẳng định hắn không phải là người chăm học. Nhưng hôm nay dường như có cái gì đó không đúng. Sao lại đi đến trường học, tự nhiên chăm chỉ hẳn ra, ngay cả thói quen ngày xưa cũng bị sửa lại. Thật là không bình thường, cực kỳ không bình thường. Đi học. Hướng Nhật nói một điều như định lý, hắn thật sự đã quên ai đó thường xuyên cúp học. Tin anh mới là lạ. Sở Sở lườm hắn một cái rồi tiếp tục đi tới trước. Hướng Nhật rất bực mình, khó có được một lần thực sự muốn lên lớp học như vậy. Khổ nỗi không một ai thèm tin. Thất bại. Nhưng nếu như nói với đồ đệ thông minh, nàng hẳn sẽ tin chứ. Hướng Nhật vuốt vuốt cằm suy nghĩ. Hai người cùng tới trường, chỉ nhìn thấy lác đác hai ba con mèo nhỏ. Điều này làm cho Lưu Manh nghĩ nát óc cũng không ra. Trường học to lớn như vậy chắc cũng phải có mấy vạn người. Tại sao chỉ có vài mống như vậy? Mặc dù hiện tại đến trường học quả thật là có hơi sớm, nhưng dù sao thì đại đa số học sinh đều ở trong ký túc xá trong trường. Khó có khả năng ít người như vậy. Nhất là bây giờ nhiệt độ buổi sáng vẫn còn rất ấm. Sáng sớm hẳn là có khối người đi ra ngoài duỗi chân duỗi tay, hít thở không khí trong lành. Đầu óc của Lưu Manh đang bẩn thỉu suy đoán. Chắc là có một đám muội muội trần như nhộng đến biểu diễn nghệ thuật khỏa thân, khiến tất cả mọi người đều chạy đi rửa mắt. Thì xa xa, một nam nhân vật, trang phục cực kỳ chói mắt đi tới. Mặc dù hắn đeo một cặp kính mắt khổng lồ, nhưng với con mắt độc địa, có thể nhìn xuyên thấu váy mỏng của Lưu Manh. Cộng thêm đầu của tên đó quá đặc biệt, Lưu Manh liếc mắt một cái, lập tức nhận ra là ai. Đầu củ tỏi, Hướng Nhật hô lớn. Cái gì mà đầu củ tỏi? Sở Sở đi bên cạnh nghi hoặc hỏi. Gã trai ăn mặc chói mắt kia đến trước mặt của hai người, tháo kính xuống quay ra chào. Lão đại khỏe, chị dâu khỏe chứ? Thì ra là Hứa Uy. Khuôn mặt mịn màng của Sở Sở đỏ bừng lên, ngay trước mặt bị người ta gọi là chị dâu, làm cho nàng trong lòng ngượng ngùng không thôi. Nhưng khi nhìn thấy hình dáng của cái đầu của đối phương, nàng suýt bật cười thành tiếng. Cuối cùng mới biết tại sao Lưu Manh vừa rồi lại gọi hắn là đầu củ tỏi. Quả thật là rất có hình tượng. Hứa Uy thấy nàng nhìn vào đầu của mình, dư sức biết đối phương đang nghĩ gì, cảm thấy xấu hổ vội đeo kính mát lên, hy vọng che đi một chút khuyết điểm này. Đáng tiếc, Hướng Nhật cũng không phải là cái loại người thấu tình đạt lý. Tay lấy cái kính mắt của tên kia xuống. Vẫn đeo, đeo cái rắm mà. Đeo hay không đeo thì đều xấu như nhau. Anh hỏi chú, hôm nay ăn mặc ảnh bao như vậy, chuẩn bị đi làm cái gì đó? Hắc hắc, đầu củ tỏi mất tự nhiên cười vài tiếng lấp liếm. Em đi dạo bên Tài Đại. Tài Đại? Bộ chú không có tiết sao? Hướng Nhật ngạc nhiên nhìn hắn. Theo hắn biết, tên đầu củ tỏi này hình như không có thói quen cúp tiết. Hôm nay không có tiết. Lần này đến phiên đầu củ tỏi giật mình, đột nhiên nhớ ra điều gì đó nói. Thiếu chút nữa thì em quên, hai người lần trước cúp tiết, do đó không nghe thầy tuyên bố chuyện này. Khuôn mặt của Sở Sở lại đỏ bừng lên. Bình thường những học sinh tự cho mình là trò tốt như nàng, khi bị người khác nói là cúp tiết là một đả kích lớn. Nàng oán trách nhìn thoáng qua Lưu Manh, nếu không phải hắn vẽ đường cho mình học hư, thì làm sao có thể có chuyện này xảy ra. Ý của chú là hôm nay không có tiết. Hướng Nhật vô tội vuốt mũi, hiển nhiên đối với việc trốn học mãi cũng đã thành quen. Không có tiết, hôm nay có trận đấu bóng rổ giữa trường cao đại của tụi mình với trường Tài Đại, em qua đó xem một chút. Nghe nói thành viên đội cổ động viên của Tài Đại. Chợt nhớ tới có mặt chị dâu ở đây, đầu củ tỏi lập tức im bặt, lấy nụ cười dâm đãng thay thế cho lời nói. Trận đấu bóng rổ. Lưu Manh đương nhiên hiểu được ý đồ của hắn, hơn nữa cũng hiểu được tại sao hắn lại ăn mặc bảnh bao, chính là bắt chước cái loài chim đực ăn mặc lòe loẹt đi câu dẫn con mái. Giải bóng rổ sinh viên đại học toàn quốc mỗi năm chỉ tổ chức một lần. Lão đại, anh không biết sao, năm nay vòng đầu tiên vẫn là trường Tài Đại đấu với chúng ta. Không chừng giống như năm vừa rồi lại thua thảm, ngay cả vòng loại cũng không vào được. Anh biết không, lần này Tương Tiên cũng tới, sợ rằng lần này cầu thủ của trường cao đại phải uống thuốc kích thích cũng không chừng. Có thần tài này ở đây, đội trường ta chỉ có nước thua tụt quần. Đầu củ tỏi tức giận lắc lắc đầu. Tên ngốc, chỉ có chú mới có thể nói trường mình như vậy. Một chút tinh thần tự hào tập thể cũng không có, vậy mà chú còn xưng là sinh viên của cao đại. Anh cảm thấy mất mặt thay cho chú. Hướng Nhật nói rất oai phong lẫm liệt, ngay cả Sở Sở cũng phải trố mắt ngạc nhiên. Trong lòng hắn lại không có chút suy nghĩ nào như vậy. Hắn làm như vậy đơn giản là chỉ muốn che giấu sự kém hiểu biết về giải bóng rổ nào đó. Coi như không biết một tí gì. 10 năm trôi qua, hắn thiếu chút nữa đã quên mất còn có giải thi đấu này. Nhớ lại mình từng là cầu thủ nòng cốt của trường Tài Đại, từng dẫn dắt đội nhà đánh cho đội của các trường học khác đến từ năm châu bốn biển ngóc đầu không dậy nổi. Nhưng dường như chuyện đó đã xảy ra lâu lắm rồi. Đầu củ tỏi không thể nhìn thấu được tâm tư của ai đó, rất nhanh thì gật gật đầu. Đúng đúng, lão đại giáo huấn rất đúng. Biết sai có thể sửa, việc tốt nên làm. Được rồi, chú vừa rồi mới nói tương cái gì gì đó là chuyện gì? Rất có tiền sao? Lại dám gọi là thần tài. Là tương tiên, lão đại. Đầu củ tỏi sửa lại chỗ sai của hắn. Gọi hắn là thần tài không phải bởi vì hắn có nhiều tiền, mà là bởi vì hắn chơi bóng rổ rất lợi hại. Trong 4 năm đại học Tài Đại, hàng năm đều dẫn dắt đội nhà, đánh bại tất cả các đội bóng trong trường đại học khác. Liên tục 4 năm dẫn dắt Tài Đại vào trận chung kết tranh chức vô địch, cho nên được xưng là Tài Đại Chi Thần. Sau không thuận miệng nên mọi người kêu thành thần tài. Thật là thối, không thể ngửi được. Chỉ có 4 năm vô địch. Ai chả. Không đúng, chú lường gạt anh à. Theo như chú nói, thằng nhóc kia đã sớm phải tốt nghiệp rồi, sao có thể quay lại chơi? Em có nói hắn quay lại chơi đâu. Hiện tại người ta đã làm cầu thủ chuyên nghiệp, nghe nói được một đội mạnh trong hiệp hội bóng rổ nhà nghề của Mỹ nhìn chúng. Bất cứ lúc nào cũng có thể được bốc đi. Đoán chừng hắn ta đối với trận đấu của sinh viên đại học này cũng không có quá hứng thú gì. Em nghĩ chắc hắn chỉ về xem lớp cầu thủ trẻ, nhân tiện khích lệ tinh thần của bọn họ một chút. Em còn nghe nói đội trưởng đội Tài Đại Lôi Vĩ là do Tương Tiên một tay đào tạo ra, thực lực rất khá, chính là người nối tiếp thần tài. Nghe đầu củ tỏi kể chuyện dài dòng long thòng một hồi, Hướng Nhật tóm lại biết được kết quả cuối cùng của trận đấu. Đội cao đại sẽ thua thảm, hơn nữa không phải là thảm bình thường, mà là siêu thảm, thua 50 điểm là chuyện không thể nghi ngờ. Lão đại, không có việc gì thì em đi trước đây. Anh xem có nên trả kính mắt lại cho em hay không? Đầu củ tỏi cẩn thận hỏi. Cái kính mắt này hắn cắn răng bỏ ra trên 100 đồng bạc mới có thể mua được, cũng không muốn bị lão đại Vũ Lương Tâm lấy đi. Cầm lấy đi. Hướng Nhật phất phất tay, lại đưa cho hắn rồi đuổi đi. Trong lòng cân nhắc có nên qua Tài Đại có trận đấu, lâu rồi không được hưởng thụ không khí sôi động của những trận đấu như vậy. Đi xem dường như cũng không phải là một lựa chọn tồi. Sở Sở, tụi mình qua bên Tài Đại đi. Được. Nếu không có Tiết, Sử Đại Tiểu Thư cũng vui vẻ tham gia. Đột nhiên nàng cau mày. Nhưng còn Thanh Tỷ thì phải làm sao bây giờ? Tiểu Thanh, nàng không phải đến trường học sớm hơn chúng ta một bước sao? Anh nghĩ chắc nàng đã quên bên Tài Đại rồi. Tráng ngốc ơi, Thanh Tỷ không phải là người như anh nghĩ đâu. Em nghĩ chị ấy bây giờ chắc vẫn đang ở trong thư viện. Nếu không thì trong phòng luyện tập nhu đạo. Anh đi trước đi, em đi gọi chị ấy. Đợi đến nơi thì em sẽ gọi điện thoại cho anh. Vậy được, anh đi trước. Đến lúc đó nhớ gọi điện thoại cho anh. Nói xong, Lưu Manh thò tay ngắt nhẹ cuống trái tuyết lê mềm mại của Sở Đại Tiểu Thư một cái, rồi cười dâm đãng chạy đi. Quả nhiên rất náo nhiệt. Hứa Nhất cảm khái nhìn về đám sinh viên tụ tập ở cổng trường Tài Đại. Phòng trừng so với lúc khai giảng còn muốn đông hơn. Bởi thời tiết lúc này vẫn còn ấm, đại đa số sinh viên đều ăn mặc rất khiêm tốn. Nhất là nữ sinh viên, chỉ sợ mình lộ ra không đủ nhiều. Váy ngắn trở thành mốt thời thượng. Lưu Manh nhìn không chớp mắt, đôi mắt soi mói tại phía dưới của vòng eo của những nữ sinh để nghiên cứu. Đương nhiên có những vòng eo như thùng nước, Hướng Nhật trực tiếp bỏ qua. Ngay lúc nhìn đã no con mắt, thì lại vô tình phát hiện một người đẹp, dáng cao cao mặc một cái váy ngắn trên đầu gối. Bên cạnh nàng có mấy nam nhân rất bảnh bao vây quanh, đang nói chuyện gì đó với nhau. Mặt Hướng Nhật sầm xuống, đi nhanh qua bên đó, bởi vì hắn quen biết người đẹp dáng cao cao này. Hơn nữa còn là loại quen biết, không thể để người khác ve vãn. Cô giáo Thiết, tôi có thể hỏi cô có một vấn đề không? Đang lo bị mấy vị thầy giáo vây quanh không có đường thoát thân, Thiết Uyển nghe giọng nói có vẻ bắt được cọng rơm cứu mạng, hiển nhiên vui vẻ gật đầu đồng ý. Được. Vừa mới nói xong, nàng giật mình sửng sốt, cái giọng nói này rất quen thuộc. Quay đầu nhìn lại, quả nhiên khuôn mặt đáng hận, nhưng lại làm nàng không thể tiết hận xuất hiện trước mặt. Thật xấu hổ, thưa các thầy kính mến, em ngu muội học hành có chút vấn đề muốn hỏi cô giáo Thiết. Các thầy không có ý kiến gì chứ? Hứa Nhận đẩy giạt mấy tên thầy giáo, rõ ràng có dấu hiệu đang động được ra, mặt mày khiêm tốn như muốn học hỏi. Này, trò thuộc ban nào vậy? Một tên thầy giáo bị quấy rầy chuyện tốt, nhưng trước mặt của người đẹp vẫn dáng đánh bóng lộ ra bộ dáng phong độ của mình, nhưng trong đầu đã có ý định sau này làm thế nào để trả thù cái tên học trò đang thọc gậy bánh xe này. Năm 2 ban 13, Hứa Nhật trả lời rất dứt khoát. Đối với mấy tên nam nhân, bề ngoài thì đứng đắn nghiêm trang, nhưng kỳ thực trong lòng lại bị ổi đáng khinh kia, hắn cũng không thèm giấu giếm. Về phần bọn họ có thể tìm được năm 2 ban 13 trong trường cao đại cách vách này hay không thì không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn. Cô giáo Thiết, xin mời. Lưu Manh nhìn Thiết Đại cảnh sát nháy mắt vài cái. Ừ. Thiết Uyển mặt không chút thay đổi gật gật đầu, cùng với Hướng Nhật rời đi, để lại phía sau mấy tên thầy giáo sắc lang đang hận nghiến răng trèo trẹo. Thế nhất định phải cho cái thằng học trò oắt con này, không biết trời cao đất dày này, một sự chăm sóc đặc biệt khắt khe cho đến khi tốt nghiệp mới thôi. Ngươi sao lại đến đây? Trong một khu vườn nhỏ yên tĩnh, Thiết Uyển không đợi Lưu Manh mở miệng giành hỏi trước. Đương nhiên là tới thăm em rồi. Hứa Nhật vẻ mặt thành thật trả lời. Thiết Uyển hừ nhẹ một tiếng, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra vẻ vui mừng. Lại hẹn con gái nhà nào nữa à? Sao lại có thể như vậy được? Anh thật sự đã đến thăm em, bà xã. Hứa Nhật vẻ mặt nghiêm túc, chỉ tay lên trời thề, đột nhiên chuyển đề tài nói. Được rồi, em sao còn ở chỗ này làm cô giáo? Còn không phải vì tìm mắt thuốc viện, ma túy. Thiết Uyển có vẻ mặt bất đắc dĩ, đồng thời trong giọng nói còn ẩn chứa oán hận mãnh liệt. Tên này thật sự là mất hết tính người, ngang nhiên lợi dụng sinh viên để giúp bọn hắn vận chuyển thuốc phiện. Đáng tiếc ta không biết bọn họ giấu chúng ở chỗ nào, nếu không... Nói tới đây, ánh mắt Thiết Uyển sáng lên, ánh mắt nhìn Lưu Manh cũng trở nên quyết liệt. Ta nhớ kỹ là ngươi có một hệ thống tình báo bí mật, có thể giúp ta tìm ra bọn họ hay không? Em thật sự cho anh là thần à bà xã? Hướng Nhật khoa trương kêu lên. Còn nữa, anh cũng không có cái gì gọi là hệ thống tình báo bí mật cả. Mấy lần trước giúp em chỉ là vì duyên cơ xảo hợp, chó ngáp phải ruồi thôi. Còn muốn thanh minh thanh nga thêm, nhưng lại phát hiện ra nữ sĩ quan cảnh sát, ánh mắt không chớp chăm chú nhìn hắn, ánh mắt hấp hái đầy vẻ quỷ quái. Thấy vậy cả người Lưu Manh không được tự nhiên. Sao lại nhìn anh như vậy? Phét đi, tiếp tục nói phét đi. Ta ngược lại muốn coi xem ngươi phét lắc tới trình độ nào. Thiết Uyển lạnh lùng nghiêm mặt nói. Bà xã à, em không tin anh được một chút hay sao? Hướng Nhật giả bộ đáng thương, hy vọng có thể kiếm được chút đồng tình. Đừng có mà ở trước mặt ta giả bộ đáng thương. Thiết Uyển lớn tiếng trách mắng. Muốn ta tin người cũng không khó. Bật mí cho ta một chút, cuối cùng là ngươi đang làm cái gì? Tại sao ngươi lại qua lại với bang sói đói? Tại sao cái loại vũ khí nguy hiểm như lục bạc lại có? Nói đến thì lại càng tức. Lần trước rõ ràng đã đáp ứng giao khẩu súng kia cho ta. Ngươi ngang nhiên không giao. Đáng ghét. Bây giờ, cho ta một lời giải thích thành thật rõ ràng tất cả mọi chuyện. Nói xong lời cuối cùng, giọng nàng so với tiếng giống còn không hề khác nhau là mấy. Nhiều vấn đề, nhiều câu hỏi như vậy, em muốn anh trả lời cái gì nào? Hứa Nhật buồn bực vuốt vuốt mũi. Cho tới nay, hắn đều phải cực lực né tránh mấy cái trả lời vấn đề này. Không ngờ bây giờ vẫn phải nói ra. Từng câu một mà trả lời. Đừng nghĩ đến chuyện lường gạt ta. Nếu không, ngươi tự biết hậu quả đấy. Thiết Uyển hung hăng dơ dơ nắm tay. Hứa Nhật vẻ mặt cầu xin thương lượng nói. Bà xã, anh có thể giữ một chút bí mật hay không? Hơn nữa em không cảm thấy như vậy sẽ càng kích thích sao? Kích thích? Thiết Uyển trừng mắt, tính tình đại tiểu thư phát tác. Kích thích cái đầu ngươi, ngươi tốt nhất là nói rõ ràng cho ta. Ta cũng không muốn gả cho một cái tên lai lịch không rõ ràng. Em nói vậy nghe sao được? Anh mang một cái họ nổi danh. Không tin em có thể tới trường học cha học bạ của anh. Thân thế trong sạch, con lớn đơn truyền. Ách, em vừa rồi có phải nói là gả cho anh không? Không có. Có. Nói không có là không có. Rõ ràng là nói có mà không chịu thừa nhận. Ngươi đừng có lảng tránh trả lời vấn đề rồi của ta. Nhìn thấy âm mưu của hắn, Thiết đại cảnh sát ngay lập tức ngắt lời hắn. À, phía trước hình như có một cái chòi ngồi hóng mát. Em xem tự mình đi cũng đã mệt, có nên tới đó ngồi nghỉ ngơi một chút hay không? Lưu manh nói xong, liền nhắm hướng đó đi đến. Đứng lại! Thiết Uyển khẽ lên một tiếng. Ngươi cái tên vô lại này, trả lời vấn đề của ta khó khăn như vậy sao? Hướng Nhật dừng bước, biết không có cách nào trả lời, chỉ biết có thể cười khổ nói. Bà xã, em thật không thể chừa anh một tí bí mật nào sao? Anh thề, anh tuyệt đối sẽ không làm chuyện xấu. Chẳng lẽ em cảm thấy con người của anh là một người xấu sao? Thiết Uyển gắt gao nhìn hắn một hồi lâu, sắc mặt thay đổi liên tục, rốt cuộc mới nói. Được, ta không bức ngươi, nhưng ngươi phải phối hợp với công tác của ta. Có tin tức gì trước tiên phải cho ta biết. Được, anh nhất định sẽ phối hợp. Hướng Nhật thở phào một cái. Nữ sĩ quan cảnh sát cũng không phải là người dễ bị lường gạt như Sở đại tiểu thư cùng với đồ đệ ngoan. Cũng may, lần nàng không hỏi dần tới, nếu không thật sự không biết phải làm thế nào cho phải. Đến cái chỗ đằng kia ngồi một chút đi. Coi như Hướng Nhật may mắn tránh thoát được một kiếp nạn, Thiết Uyển đột nhiên u oán mở miệng nói. Được, giải quyết được tâm sự này, Lưu Manh tâm tình vui vẻ, nhưng tự hồ cảm giác đường có cái gì đó không đúng. Quay sang nhìn nữ sĩ quan cảnh sát, phát hiện trên mặt nàng đầy vẻ mệt mỏi. Nhớ ngày hôm qua còn rất tốt, như thế nào qua một đêm lại như vậy? Hướng Nhật ân cần hỏi thăm. Em tối qua ngủ không ngon à? Thiết Uyển trả lời chuyện khác. Ngày mai ta phải rời trường này, không cần nằm vùng nữa. Sao lại đổi vậy? Hướng Nhật cau mày hỏi. Phải đi bảo vệ một người. Cái gì? Em không phải là vệ sĩ, tại sao phải đi? Sở cảnh sát không có người hay sao? Hướng Nhật thấy nàng bị đối xử bất công, cảm thấy bất bình thay. Ngươi không nên hiểu lầm, đây là bảo vệ một nhân vật rất đặc biệt, là một cô gái. Thấy vẻ mặt của đối phương xúc động, Thiết Uyển vội vàng giải thích. Nhưng cái loại công việc này rất nguy hiểm, em không cần... Không được. Thiết Uyển ngay lập tức từ chối. Làm cảnh sát là giấc mộng từ nhỏ đến lớn của ta, ta sẽ không bỏ đâu. Nếu như vậy, anh cũng không có gì để nói nữa. Nhưng em nhất định phải quan tâm đến bản thân mình. An toàn là trên hết. Nếu gặp phải nguy hiểm, em cứ chạy trước. Sao lại có thể như vậy được? Nói thế nào đi nữa, nhiệm vụ là bảo vệ cho người ta. Ta nên suy nghĩ đặt an toàn của người khác trước mình. Đối với đề nghị của Lưu Manh, Thiết Uyển không hề muốn tiếp thu. Nhưng em không thể vì anh mà cân nhắc một chút sao? Nếu như em có chuyện gì xảy ra, bảo anh phải làm sao bây giờ? Hứa Nhật kích động nhìn nàng, trong ánh mắt nhu tình lộ ra không thể nghi ngờ. Đối với đàn bà của mình, Lưu Manh không muốn nàng bị một tí tổn thương nào. Người đừng có nhìn ta như vậy. Thiết đại cảnh sát dường như không quen khi thấy Lưu Manh ôn nhu nhìn nàng như vậy. Ngoài miệng mặc dù lớn tiếng trách mắng, nhưng trong lòng lại có một dòng nước ấm áp chảy vào. Yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố tốt cho bản thân mình. Vừa nói, nàng cảm xúc dâng trào, không nhịn được mà tựa vào người hắn. Yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố tốt cho bản thân mình. Hướng Nhật thì thào những lời này, ôm nhẹ nữ sĩ quan cảnh sát vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve lưng nàng, không nói gì. Sau đó đã mang hắn quay về 10 năm trước. Khi đó cũng có một cô gái nói với hắn những cái lời giống như vậy. Nhưng nàng... Hai người vừa nói chuyện đốp chát, nhưng lúc này im lặng, dường như còn tuyệt diệu hơn muôn ngàn lời nói. Đáng tiếc, không khí như vậy duy trì không được bao lâu. Xa xa, tiếng hoan hô rung trời phá tan không khí ấm áp, đằm thắm yêu đương của đôi tình nhân. Xảy ra chuyện gì vậy? Thiết Uyển sửa lại quần áo đứng dậy. Hình như là tiếng từ sân bóng rổ vang tới. Hướng Nhật nhìn về phía phát ra âm thanh có chút nghi hoặc nói. Thực ra hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. À, thiếu chút nữa thì quên. Giữa trưa có một trận đấu bóng rổ, ta đáp ứng một người bạn đi xem. Thiết Uyển lo lắng nói. Em đáp ứng người nào? Là ai? Con trai hả? Ừ. Thiết Uyển không dám nhìn thẳng vào hắn trả lời. Chính là người hôm qua trong quán ăn. Hắn tên là Tương Tiên, là cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp. Nhưng ngươi không nên hiểu lầm, ta cùng hắn. Tương Tiên? Em nói tên hắn là Tương Tiên? Trong mắt Hướng Nhật thoáng qua một tia sắc lạnh, hắn kéo tay nữ sĩ quan cảnh sát nói. Đi, tự mình tới sân bóng rổ. Tập 20 đến đây là kết thúc. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở tập 21.